Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, người mặt trùng pop. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ảnh phân thân thuật. Niệm lực, ẩn thân, Triệu Mục đồng thời thi triển hai cái kỹ năng, bổn tôn ẩn thân và ảnh phân thân thay đổi, bổn tôn và ảnh phân thân. Xa nhất không thể vượt qua 10.000 mét, bất quá không sao cả. Hắn có thể bổn tôn tiến vào đáy biển hơn 1.000 mét vậy cái đường hầm. Sau đó ảnh phân thân trên mặt đất cùng bổn tôn cùng nhau dọc theo đường hầm tiến về trước. Như vậy thì không biết vượt qua 10.000 mét, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể mượn 50 cái báo thù người khổng lồ lực lượng. Thủy độn, thông qua thủy độn. Triệu Mục dễ dàng lẻn vào biển hạ, đi sâu vào 1.000 mét sâu thẳng táp động, hướng ngang tiến vào một cái vượt qua 150 mét đường kính đường hầm. Ngay cả là báo thù người khổng lồ cũng có thể ở nơi này trong hầm song song đi tới trước. Trong hầm đi tới có 30.000 mét thấy một cái ở trong nước ngủ say báo thù người khổng lồ. Tiếp tục đi về trước. Trong nước là từng cái trạng thái ngủ say còn có sinh mệnh báo thù người khổng lồ. Tổng cộng 101 cái. Đi về trước nữa nước chảy xuất hiện không nhỏ chập chờn. Dưới đất đường hầm bóng tối không ánh sáng. Mà nhãn nhưng thấy rõ ràng trong nước một người một thú. Người là một cái báo thù người khổng lồ. Ở Evan trong trí nhớ xuất hiện qua. Thú là một con chuột. Không tính là cái đuôi thể dài 100 mét đường kính 50 mét con chuột mập. Niệm năng lực người Randy. Cái hiện hóa hệ lấy niệm thú làm chủ niệm năng lực người. Nguyên bản cái hiện hóa niệm thú là 5 con chó mực. Không tới trước thành là báo thù người khổng lồ sao có thể cái hiện hóa một cái to lớn như vậy niệm. Thú con chuột. Con đường hầm này chính là cái này niệm thú con chuột đào lên. Dầu chuột hơi lay động, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Triệu Mục chỗ ở phương vị. Bị phát hiện, Triệu Mục giải trừ thủy độn. Hắn thủy độn vốn cũng không phải là kỹ năng, bất quá là thông qua thời gian Sharingan phòng chế gà mờ. Niệm thú đồ sộ chuột xoay người, Randy vậy đi theo cùng nhau xoay người. Cao đến 100 mét báo thù người khổng lồ con người cực lớn. Triệu Mục cặp mắt lập tức liền phong tỏa Randy ánh mắt. Đồng thuật tạo mộng, chung quanh không gian biến ảo. Randy tinh thần bị kéo vào trong mộng. Triệu Mục thông qua đối với mộng cảnh khống chế. Để cho Randy lần nữa trở lại bị nhiễm mặt trời vi khuẩn thời điểm. Sau đó trí nhớ mộng không ngừng tăng tốc độ. Giống như xem lục tượng như nhau tùy tiện chiếu lại và mau vào. Cuối cùng định cách ở một cái cảnh tượng, báo thù tổ chức niệm năng lực người hóa là báo thù người khổng lồ. Lục tục chạy tới đảo Hắc Dạ, Randy không phải người đầu tiên xuất phát, nhưng là hắn có thể cái hiện hóa to lớn hóa niệm thú. Hắn chú tâm cái hiện hóa một con chuột, ở trong biển kéo hắn ngược lại mặc trước hết quá lớn biển và sương mù dày đặc đến đảo Hắc Dạ. Randy tìm. Cái đó trong lúc vô tình biến thành cái đầu tiên báo thù người khổng lồ đồng bạn. Cái đầu tiên báo thù người khổng lồ mất khống chế sau sông về đảo Hắc Dạ phương vị. Randy ý thức được khả năng này và mặt trời virus có quan hệ. Sau đó hắn ở biển lửa bên bờ tìm được báo thù người khổng lồ thi thể. Thậm chí thấy được vô cùng sợ hãi một màn. Hắn thấy được một con sâu. Cái con sâu này đang ăn cái đầu tiên báo thù người khổng lồ thi thể. Côn trùng toàn thân màu vàng nửa trong suốt. Trên lưng có tương tự chuồn chuồn cánh dài loài người khuôn mặt. Lúc ấy Randy sợ hết hồn xoay người liền muốn chạy. Lại bị người mặt trùng ngăn lại chia ra một cái nhỏ một chút côn trùng chui vào Randy óc. Sống chết bị người khống chế. Randy không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Người mặt trùng giao cho Randy một cái nhiệm vụ, muốn hắn từ dưới đất đào một cái đi thông đảo Hắc Dạ trung tâm dưới đất chỗ sâu lối đi. Ở nơi đó tìm được một cái chìa khóa, Sau đó người mặt trùng liền bay vào biển lửa biến mất không gặp. Rồi sau đó, Randy lừa gạt những thứ khác báo thù người khổng lồ cùng hắn cùng nhau đào đường hầm. Người mặt trùng, Triệu Mục trong lòng căng thẳng. Randy trong đầu có người mặt trùng. Ý vị này 72 giờ sau này rời đi đồng thuật mộng. Người mặt trùng rất có thể khống chế Randy thân thể. Thậm chí dứt khoát tự mình ra tay đối phó hắn cũng không phải không thể nào. Bất quá người này mặt trùng, làm sao nhìn có chút quen mắt. Hắc Dạ đại công con. Pok trong thẻ tư, Triệu Mục trợn to hai mắt. Không có sai, cái bóng đen này chính là Hắc Dạ đại công nhi tử. Lúc ấy mình dùng hoa tường vi đem Pok trong thẻ tư từ dưới đất cho bức bách ra ngoài. Niệm thu vũ xà thần đem quấn quanh vạn thành thịt nát. Thậm chí mượn này đạt được diệt quốc đồ tể ẩn núp danh hiệu nhiệm vụ. Đã chết Pok trong thẻ tư mặt làm sao sẽ xuất hiện ở người mặt trùng thân lên. Chẳng lẽ chết lại còn sống? Không phải là không có loại này có thể. Lúc ấy Hắc Dạ đại công con Pok chính là núp ở chân núi hả? Bây giờ cùng Pok dáng dấp người giống vậy mặt trùng lại khống chế Randy. Dự định đào một cái đi thông đảo Hắc Dạ trung tâm dưới đất đường hầm sau đó tìm một cái chìa khóa. Có thể hay không năm đó Pok, thật ra thì chính là trốn ở dưới đất tìm chìa khóa. Chẳng qua là đến chết vậy không tìm được, sau đó chết mà sống lại tiếp tục tìm, còn như làm sao sống lại có hai loại có thể. Có thể là linh hồn dung hợp niệm lực, cũng có thể là bởi vì là thần bí phi đỉnh mới sống lại. Thậm chí mặt trời virus rất có thể căn bản không phải hoa tường vi biến gì, mà là chết mà sống lại Pok xúc động thần bí phi đỉnh. Đồng thuật tạo mộng trong nước thấy là một con cá, coi thường chung quanh cá. Đồng thuật sửa số mạng tiêu hao 117 điểm thời gian niệm lực. Dự tính kết thúc, Triệu Mục ngay tức thì giải trừ đồng thuật mộng, giải trừ ngay tức thì biến thân thành một con cá. Randy cặp mắt ngay tức thì giống như đèn pha như nhau ở trong nước phát ra ánh mặt trời. Thấy chẳng qua là một con cá không thèm để ý xoay người. Trong đầu bị đánh thức một con sâu hỏi thăm qua Randy nối tiếp theo ngủ say. Chẳng qua là từ hải lý lội tới một con cá không đáng giá được kinh hãi quái vật nhỏ. Triệu Mục biến thành cá, cặp mắt biến thành tai ếch ma đồng. Quả nhiên, Randy trong đầu còn có một đoàn tai ếch khí, giải trừ tai ếch ma đồng đổi thành bạch nhãn. Nhìn thấu Randy thân thể quét hình hắn đầu, ở dị chủng tai ếch khí vị trí, quả nhiên thấy một con sâu, thả ra một cái thủy tinh cá hố, phẩm chất bất quá là màu xanh da trời, khu hết con người đổi thành thủy tinh ảnh quạ đen ánh mắt. Lưu lại thủy tinh cá hố giám thị Randy thối lui ra đường cũ một khoảng cách, ở đường hầm mặt đất lưu lại thế giới thụ nhà trọ cửa ra vào. Triệu Mục chui vào thế giới thụ nhà trọ, cùng trong chốc lát, ở trên mặt đất ảnh phân thân vậy đánh mở một cái hang miệng. Bổn tôn ẩn thân từ ảnh phân thân mở ra lối ra chui ra ngoài. Giải trừ ảnh phân thân thần không biết quỷ không hay, xa xa ở trên trời đi theo niệm thú chim một điểm dị thường cũng không có nhận ra được. Hắn bây giờ phải làm nhất chính là chờ đợi Randy và Pok tìm được thần bí chìa khóa. Không thể đi ra uổng, Triệu Mục trong lòng ngầm nói, đi ra chạy hơn nửa ngày, sau đó cứ như vậy hồi bến sông doanh trại, cái này quả thực không nói được. Phong tỏa trên đường trở về một cái trấn nhỏ, Triệu Mục lay động chuông khống chế báo thù người khổng lồ chạy như điên hướng cái trấn nhỏ kia. Đến trấn nhỏ bên bờ, thông qua vô hình niệm lực lấy Susaku Chakra là chủng tử chuyển đổi tự thân năng lượng. Loại thời điểm này, nếu như có thể vận dụng sa chui là tốt, chỉ cần một cái sa bảo đại táng, trực tiếp đem trốn ở dưới đất người lây đè ép thành thịt nát. Đáng tiếc dùng để đối phó song vĩ xà đặc khiển bộ đội. Lúc này dùng được sa chui tương đương với không đánh đã khai. Không thể dùng sa chui nhưng là từ độn hẳn là không thành vấn đề. hấp thu Susaku chakra thành tựu hạt giống. Toàn thân năng lượng vào giờ khắc này đổi thành là từ độn chakra. Ngưng, triệu mục trong cơ thể chakra hướng toàn bộ chấn nhỏ tản ra. Tất cả kim loại tạo vật cũng vào giờ khắc này bị từ độn chakra phân giải hòa tan. Giống như dịch thái kim loại nước lũ, ở trong chấn nhỏ lòng tạo dậy một tòa cắm thẳng vào đám mây tháp cao. Chín đuôi chakra quấn vòng quanh ở thiết tháp lên hướng chung quanh phát ra kinh người sóng nhiệt. Bất quá chốc lát, đảo hắc dạ hàng năm bao phủ tầng mây đổi thành là dông tố vân. Thiết tháp đỉnh tháp vào giờ khắc này tạo thành một cái thụ thẳng hướng lên không ngừng sinh trường. Tị lôi châm, đến cuối cùng thẳng tắp cắm vào mây sấm trong. Mây sấm ở giữa sấm sét theo tị lôi châm hướng xuống truyền. Theo thiết tháp nền móng cắm vào dưới đất. Ở dưới đất tự đi tìm địch thiết kim phong tỏa từng cái người lây phóng điện. Mấy lần sét đánh xuống. Trốn ở dưới đất người lây toàn bộ điện chết tạo thành một cái to lớn bị nhiễm phóng xạ khu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-yan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.